Long Phích Nhật Ký Thú Tội GXC, chương 14, góc truyện audio.com. Bạn tin được không, quỷ đến tìm tôi ngay trong đêm Giáng sinh. Tối qua con quỷ cái tiểu thư A mò tới nhà tôi, gõ phòng tôi vào lúc 11 giờ đêm. Khi tôi mở cửa nó ngã vào người tôi nói một câu xin chào, hai câu Giáng sinh vui vẻ, và ba câu, em đi bộ từ nhà thờ đến gặp chị. Giọng nó nghe như đang bị sảng hoặc bị say vì tôi ngửi thấy thoang thoảng mùi rượu bốc lên từ người nó. Tôi tự hỏi đằng sau bộ mặt ngoan ngoãn như tay lo suýt của nó ẩn những thứ bí mật gì, chẳng hạn nó đã chơi cỏ chưa, hay quan hệ với bao nhiêu người. Nhưng đó là chuyện riêng của nó, mắc gì mình phải quan tâm. Cơ thể nó rất nóng, nó bị sốt, tôi bất đắc dĩ phải bế nó đặt lên giường mình và đắp chăn cho nó. Người nó nhẹ bẫng, nó nằm mê man tới bây giờ là 8 giờ sáng, tôi đã gọi tới gia đình nó để báo rằng nó đang ở nhà tôi. Họ thở phào nhẹ nhõm, nhờ tôi chăm sóc cho nó và bảo khi thời tiết tốt hơn họ sẽ tới đón con bé về. Bên ngoài trời tuyết rơi trắng xóa và không lấy chút dấu hiệu gì sẽ sớm kết thúc. Con quỷ còn ở với mình lâu. Làm sao A tìm được tôi? Tôi nhớ mình không hề tiết lộ chỗ ở của mình cho ông bà X mà. Chắc là anh bạn làm mối gia sư cho tôi. Tại sao A đi tìm tôi vào giữa đêm âm 30 độ này? Cách chương.